Thần mộ chi huyết đế, chương 88 âm mưu, góc truyện audio.com. Thời gian như nước từ sau trận chiến ở tổ linh đài trong chớp mắt đã 3 tháng trôi qua. Đông Phương tiền bối mẫu thân của ta cho mời tiền bối đến gặp mặt. Một ngày này khi ba người Đông Phương Trường Minh đang nghỉ ngơi thì đột nhiên Vân Phiêu Phiêu đột nhiên đẩy cửa bước vào nói. Vân đạo hữu muốn tìm ta, Phiêu Phiêu ngươi có biết là chuyện gì không? Đông Phương Trường Minh nghe vậy lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Xin tiền bối thứ lỗi, việc này vãn bối cũng không biết, hay là chút nữa ngài tự mình hỏi mẫu thân ta đi. Trên mặt Vân Phiêu Phiêu nhất thời lộ ra vẻ khó xử nói. Chúng ta đi thôi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy suy nghĩ một chút sau đó gật đầu nói. Vốt, Vân Phiêu Phiêu nghe vậy liền quay đầu trực tiếp bay lên bầu trời. Đông Phương Trường Minh quay đầu lại nói với Vivian và Y Tư Kỳ mấy lời rồi cũng lập tức đuổi theo. Chỉ chốc lát sau Đông Phương Trường Minh đã cùng với Vân Phiêu Phiêu đi đến bên trên một đỉnh núi màu đen. Đông Phương đạo hữu, Phiêu Phiêu hai người đến rồi. Mẫu thân của Vân Phiêu Phiêu, Vân Phi Huyên đã đứng đợi sẵn trên đỉnh núi từ lâu, nhìn thấy hai người bay đến liền hô lên một tiếng. Vân đạo hữu, ngươi gọi ta đến đây không biết là gì chuyện gì? Đông Phương Trường Minh bay đến trước mặt Vân Phi Huyên lập tức lên tiếng hỏi. Thật không dám giấu, sở dĩ tiếp thân mời Đông Phương đạo hữu đến đây là vì chuyện của ngũ sắc linh tuyền. Vân Phi Huyên trầm giọng nói, ngũ sắc linh tuyền, chẳng lẽ là ngũ sắc linh tuyền xảy ra chuyện gì sao? Vừa nghe tới, ngũ sắc linh tuyền, giọng nói của Đông Phương Trường Minh lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn không muốn ngưng trọng cũng không được, bởi vì ngũ sắc linh tuyền này liên quan đến việc tổ gia gia của hắn. Đông Phương khiếu thiên của hắn có thể thuận lợi sống lại hay không tuyệt đối không được có chút sơ sót nào. Đạo hữu hiểu lầm rồi. Ý ta không phải là ngũ sắc linh tuyền xảy ra vấn đề gì, mà là hiện giờ đạo hữu ngươi đã có thể đi lấy ngũ sắc linh nhũ được rồi. Vân Phi Huyên lắc nhẹ đầu rồi nói. Vân đạo hữu ngươi nói cái gì? Ta thật sự có thể lấy ngũ sắc linh nhũ rồi sao? Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì kinh hỉ kêu lên một tiếng. Xin mời đạo hữu đi theo ta. Vân Phi Huyên gật đầu một cái sau đó vung tay lên một cái rồi vung tay lên trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái thông đạo. Đông Phương đạo hữu xin ngươi hãy cầm lấy vật này, nếu không có nó thì không thể vào được bên trong đâu. Tiếp theo đó chỉ thấy Vân Phi Huyên lấy từ trong người ra một tấm lệnh bài hình tam giác ra đưa cho Đông Phương Trường Minh, thứ đó đúng là tổ linh bài đã từng xuất hiện trong ngũ mạch luận võ đại hội. Đông Phương Trường Minh im lặng gật đầu một cái sau đó đưa tay ra cầm lấy tổ linh bài. Khi vừa tiếp xúc với nó hắn chỉ cảm thấy bốn phía như có một luồng sức mạnh vô hình đẩy thẳng thân hình hắn vào bên trong cánh cửa thông đạo dưới lòng đất. Mà hai mẹ con Vân Phi Huyên ở bên cạnh đó cũng lấy ra hai tấm tổ linh bài khác, trong chớp mắt cũng hóa thành hai đạo hào quang tiến vào bên trong thông đạo giống như Đông Phương Trường Minh. Phía cuối thông đạo là một gian đại điện rộng lớn, giữa đại điện là một cái ao lớn hơn trăm trượng, bên trong ao là một dòng linh tuyền óng ánh hào quang ngũ sắc tỏa ra một mùi hương thơm mát khiến cho người ta có cảm giác rất thoải mái. Góc truyện audio.com, đây là ngũ sắc linh tuyền của tộc ta, xin Đông Phương đạo hữu hãy động thủ. Vân Phi Huyên dẫn theo Đông Phương Trường Minh đến bên cạnh cái ao trầm giọng lên tiếng nói. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó lấy ra một cái hồ lô bắt đầu thu lấy ngũ sắc linh nhũ trong ao. Đông Phương Trường Minh xin đa tạ Vân đạo hữu đã thành toàn cho ta, đại ân này Đông Phương Trường Minh cả đời không dám quên. Đợi sau khi thu đủ số ngũ sắc linh nhũ mà mình cần, Đông Phương Trường Minh lập tức quay đầu lại nhìn Vân Phi Huyên trịnh trọng thi lễ nói. Đông Phương đạo hữu xin đừng làm như vậy, thiếp thân không nhận nổi đâu. Vật này vốn là ngươi nên được. Vân Phi Huyên thấy vậy thì phất tay một cái trầm giọng nói. Đúng rồi, không biết tiếp theo Đông Phương đạo hữu ngươi định làm thế nào? Hơi dừng một chút nàng ta lại tiếp tục. Việc này sao, bây giờ nếu đã có được ngũ sắc linh nhũ thì tự nhiên đã đến lúc Đông Phương ta phải cáo từ rời đi rồi. Đông Phương Trường Minh nghe được câu hỏi đó thì không chút do dự trả lời. Nếu bây giờ đã có được tất cả tài liệu cần thiết để xây dựng vạn linh tụ hồn đài thì hắn đương nhiên phải nhanh chóng tìm một nơi thích hợp để tiến hành phục sinh cho tổ gia gia Đông Phương khiếu thiên rồi. Đông Phương đạo hữu ngươi không cần suy nghĩ lại sao? Phải biết rằng bây giờ đại phá diệt đã đến gần rồi, nếu như ngươi cùng với Vivian và Y Tư Kỳ rời đi thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Không bằng các vị hãy lưu lại đây làm tiếp tục trưởng lão của Vân gia chúng ta, nếu như vậy không chỉ có thể làm cho ba người các ngươi thuận lợi vượt qua đại kiếp nạn mà còn có được lợi ích rất lớn. Vân Phi Huyên nghe được lời nói của Đông Phương Trường Minh thì nhíu nhíu mày một chút rồi trầm giọng nói. Không biết Vân đạo hữu nói là lợi ích gì? Trong mắt Đông Phương Trường Minh lóe lên một tia sáng hỏi, bây giờ hắn cùng với Vivian và Y Tư Kỳ đều đã đạt đến cảnh giới thần hoàng đỉnh phong, cảnh giới hắn thật sự muốn xem Vân Phi Huyên thật ra có thể lấy ra vật gì đánh động được hắn. Không biết Đông Phương đạo hữu đã từng nghe nói qua Kim Cốt Đan và Ngũ Truyền Khổng Tước Đại Pháp chưa? Vân Phi Huyên nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi, hai thứ này nổi tiếng như vậy đương nhiên là ta đã từng nghe qua rồi. Không biết Vân đạo hữu nói vậy là có ý gì? Đông Phương Trường Minh nghe được lời nói của Vân Phi Huyên thì gật đầu một cái. Kim Cốt Đan là một loại đan dược đặc biệt do Vân gia luyện chế, nó tuy không thể làm cho người sử dụng nâng cao pháp lực hay đột phá cảnh giới nhưng lại có tác dụng cải thiện thân thể rất tốt, nghe nói chỉ cần dùng đủ nhiều thậm chí có thể trực tiếp tu luyện thành bất tử chi thân, là thứ mà tất cả cường giả luyện thể trên đời đều mong cầu nhưng mà xưa nay người Vân gia luôn luôn rất ít bán ra bên ngoài. Còn về phần Ngũ Truyền Khổng Tước Linh Đại Pháp là một pháp môn song tu bí truyền của Vân gia, nghe nói là cần một nữ nhân Vân gia phối hợp cùng một nam nhân khác đến từ bên ngoài mới có thể tu luyện. Sau khi hai bên song tu không chỉ có thể gia tăng tu vi mà còn có thể khiến cho người nam nắm giữ được tuyệt thế thần thông ngũ sắc thần quang của Khổng Tước thế gia. Nếu Đông Phương đạo hữu đã nghe đến hai vật này thì thiếp thân cũng không cần nói lời thừa nữa. Góc truyện audio.com Chỉ cần Đông Phương đạo hữu cùng với Vivian và Y Tư Kỳ chịu gia nhập Vân gia chúng ta thì thiếp thân sẽ lập tức xuất ra 60 viên kim cốt ngọc tùy đan tặng cho ba người các ngươi, hơn nữa còn đem Ngũ Truyền Khổng Tước Linh Đại Pháp truyền cho Đông Phương đạo hữu ngươi để cho ngươi có thể nắm được ngũ sắc thần quang trở thành thành viên của Khổng gia ta. Vân Phi Huyên nghe xong lời của Đông Phương Trường Minh thì lập tức đưa ra điều kiện của mình. Nàng vừa nói xong không hiểu tại sao sắc mặt của Vân Phiêu Phiêu đứng bên cạnh đột nhiên ửng đỏ, có chút ngượng ngùng lén lút liếc nhìn Đông Phương Trường Minh. Chút biến hóa này tuy là nhỏ nhưng mà làm sao có thể qua mắt được Minh ta, chỉ thấy hắn đảo mắt một chút trong lòng đã đoán được đại khái sự tình. Nếu bây giờ hắn đồng ý điều kiện của Vân Phi Huyên thì sau này người song tu với hắn chắc chắn sẽ là Vân Phiêu Phiêu chứ không phải ai khác. Không ngờ rằng Vân Phi Huyên này vì lôi kéo mình không những lấy ra kim cốt ngọc tùy đan mà ngay cả con gái ruột cũng có thể đem ra trao đổi. Thật đúng là hạ đủ vốn gốc a. Trong lòng Đông Phương Trường Minh không nhịn được cảm thán một câu, bất quá cũng không động lòng với điều kiện của Vân Phi Huyên. Đa tạ ý tốt của Vân đạo hữu nhưng mà Đông Phương ta đã quyết định rồi, không muốn bị gò bó cho nên chỉ có thể nói xin lỗi với ý tốt của Vân đạo hữu. Tiếp theo chỉ nghe Đông Phương Trường Minh nhìn Vân Phi Huyên trịnh trọng nói. Ai, nếu như Đông Phương đạo hữu đã quyết ý như vậy thì thiếp thân cũng không khuyên nữa. Vân Phi Huyên thấy Đông Phương Trường Minh từ chối thẳng thừng yêu cầu của mình như vậy không nhịn được thở dài một tiếng, nói sau đó cùng với Đông Phương Trường Minh đi ra bên ngoài. Sau khi rời khỏi thông đạo, Đông Phương Trường Minh lập tức cáo từ, sau đó trở về nơi ở của mình gặp mặt Vivian và Y Tư Kỳ rồi cả ba người cùng nhau khởi hành rời khỏi ngũ sắc huyền giới. Ba người vừa rời đi tin tức lập tức truyền đến tay của tứ đại gia chủ khác. Trong một gian đại điện chỉ thấy hơn chục tên trưởng lão của Huyễn gia đang đứng trước mặt gia chủ Huyễn gia. Huyễn Vô Tình, gia chủ thuộc hạ vừa nhận được tin ba người Đông Phương Trường Minh đã rời khỏi ngũ sắc huyền giới, đây đúng là một cơ hội tốt để giải quyết bọn họ trả thù cho vô hình thiếu chủ. Lúc này chỉ thấy một tên trưởng lão bước ra nhìn Huyễn Vô Tình nói. Đúng đó gia chủ, xin người mau hạ lệnh để chúng ta báo thù cho vô hình thiếu chủ. Báo thù cho thiếu chủ, hắn vừa dứt lời những trưởng lão lập tức nhao nhao hưởng ứng. Lời của các ngươi nói ta đương nhiên là hiểu nhưng mà nếu như lúc này chúng ta động thủ người khác nhất định sẽ cho là Huyễn gia chúng ta nhát gan, ngay cả dũng khí nhận thua một trận cũng không có. Nếu như vậy sau này chúng ta còn có mặt mũi nào nhìn người chứ? Huyễn Vô Tình nghe vậy suy tư một chút rồi nói. Như vậy chẳng lẽ chúng ta phải thả cho ba tên khốn đó tiêu dao tự tại hay sao? Gia chủ cơn tức này thuộc hạ nuốt không trôi a. Tên trưởng lão kia nghe vậy lập tức kêu lên một tiếng. Đồ ngốc, chúng ta không thể chính diện ra tay nhưng có thể mượn dao giết người a. Huyễn Vô Tình nhìn tên trưởng lão đó trầm giọng quát, mượn đao giết người, gia chủ chúng ta có thể mượn đao giết người như thế nào? Tên trưởng lão vừa nghe tiếng quát đó thì lập tức bình tĩnh lại, nghi hoặc nhìn Huyễn Vô Tình hỏi. Góc truyện audio.com Trong trận đấu của huy trưởng lão ta đã phát hiện ra con ả Y Tư Kỳ kia sử dụng là huyền thiên hoa vực, một trong các tuyệt học mạnh nhất của tuyệt thế thần cơ trong truyền thuyết, điều này cho thấy hai bên nhất định có quan hệ gì đó. Mà hiện nay thần cơ lại đang bị thần gia truy sát gắt gao. Nếu như chúng ta đem tin tức của ba người Đông Phương Trường Minh báo cho bọn họ biết thì bọn họ sẽ làm gì? Huyễn Vô Tình nhìn về phía tên trưởng lão nói, đem hành tung của bọn họ báo cho thần gia. Gia chủ anh Minh, với tính cách kiêu ngạo và tà ác của người thần gia, khi biết được chuyện này nhất định vì tìm kiếm tin tức của thần cơ nhất định sẽ ra tay trừ hồn luyện phách ba người Đông Phương Trường Minh. Tên trưởng lão nghe vậy ngẩng người ra một chút rồi lại vui mừng kêu lên. Đúng vậy, ngươi mau chóng đi làm đi. Huyễn Vô Tình gật gật đầu nói. Vâng gia chủ, PS, còn 2 chương nữa là vô cốt truyện chính, các bạn đừng hối mình nữa nha, cách chương.